Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 224, Bạch Cẩm cứu viện thái thượng. Góc truyện audio.com. Bạch Cẩm rời đi Địa Tạng Vương miếu thờ, hướng thẳng đến địa phủ chỗ sâu đi đến, chăm chú nghe đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi chậm rãi đi tới. Dùng hổ đầu từ từ địa tạng bắp chân, tiếng trầm nói ra, hắn nửa điểm tin tức ta đều nghe không được. Trong tam giới không thể nào dò xét. Địa Tạng Vương bình tĩnh nói ra. Kia là tự nhiên. Ta vị lão sư này cũng không phải bình thường tiên thần. Thiên cơ sớm đã bị che lấp. Nhưng là ta cảm giác. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Cũng chỉ là cảm giác a. Ngươi vị lão sư này giống như đang lừa dối ngươi. Địa Tạng liếc chăm chú nghe liếc một chút. Không cao hứng nói ra. Cảm giác của ngươi một chút cũng không cho. Lão sư là một cái trí giả. Là một cái chân chính có thể hiểu được ta. Nguyện ý trợ giúp ta bạn tốt lương sư. Là một cái thuần khiết. Thiện lương. Hữu ái hiền giả. Là ta tiến lên cùng học tập tấm gương. Chăm chú nghe trong mắt mang theo vẻ mờ mịt. Hồng Hoang còn có như thế nhân vật sao? Bạch Cẩm một đường đi trở về Bình Tâm Điện bên trong. Trước đó nói muốn giúp Địa Tạng lượn vòng 1-2, cũng chưa chắc tất cả đều là lời nói dối. Bạch Cẩm tiến vào Bình Tâm Điện về sau, tại hậu viện bên trong tìm tới Bình Tâm nương nương, thở dài cúi đầu, cười hì hì nói ra, nương nương, đệ tử lại trở về. Bình Tâm nương nương nhẹ nhàng nhìn Bạch Cẩm liếc một chút, uể oải nói ra, làm sao không nỡ đi. Bạch Cẩm đứng dậy tiến lên ngồi tại Bình Tâm nương nương bên cạnh. Nói ra, trước đó ta thấy nương nương bởi vì Địa Tạng rất là tức giận. Cho nên đệ tử vừa mới tiến đến tìm Địa Tạng hiểu biết một chút tình huống. Khi biết được hắn đem địa phủ linh hồn đưa cho Tây Phương giáo đệ tử thời điểm. Đệ tử trong lòng cũng là giận dữ. Đem một phiên răn dậy. Hắn cũng khắc sâu minh bạch thân thể sai lầm chỗ. Làm ra khắc sâu kiểm điểm. Nương nương hiện tại Địa Tạng đã biết sai. Ngài cũng đừng khí. Để tránh ảnh hưởng tâm tình. Bình Tâm nương nương khẽ gật đầu. Nhẹ nói. Tính ngươi hữu tâm. Bạch Cẩm chớp mắt. Hiếu kỳ hỏi. Nương nương. Địa Tạng cho Tây Phương giáo linh hồn rất nhiều sao? Bình Tâm nương nương gật đầu nói. Rất nhiều. Tất cả đều là nhân tộc linh hồn. Bạch Cẩm lập tức tức giận kêu lên. Tiểu tử ngu ngốc này. Chờ chút ta còn đi thu thập hắn. Quấy nhiễu địa phủ luân hồi. Đây là đại tội. Nương nương nói rất đúng. Xử phạt. Nhất định phải hung hăng xử phạt. Không nghiêm trừng phạt không đủ để trấn nhiếp địa phủ chư thần. Bình Tâm hỏi. Ngươi cảm thấy hẳn là làm sao xử phạt. Nếu không quan Địa Tạng phòng tối đi. Đem hắn nhốt tại âm sơn chỗ sâu không khách khí giới. Ngày đêm không ngừng tịnh hóa lệ quỷ. Có chút lười biếng liền vĩnh viễn không thả ra. Bình Tâm gật đầu hài lòng nói ra. Rất tốt. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Nương nương. Bị Tây Phương giáo muốn đi những cái kia linh hồn cứ như vậy từ bỏ. Bút chướng này không cùng Tây Phương giáo thanh tẩy một chút sao? Bình Tâm nhìn về phương Tây, yếu ớt nói ra, ta chân thân không cách nào ra địa phủ, phía Tây có hai thánh tồn tại, tạm thời cũng chỉ có thể là A, còn nhiều thời gian. Ta sẽ từ từ cùng bọn hắn thanh tẩy, nương nương, chuyện này giao cho đệ tử đi. Bình Tâm hoài nghi nhìn nói với Bạch Cẩm, ngươi, Bạch Cẩm lập tức đứng dậy thật sâu cúi đầu, nghiêm túc nói ra. Khi dễ nương nương cũng là khi dễ ta. Nương nương có cái nhìn đại cục có thể chậm rãi thanh tẩy. Nhưng ta Bạch Cẩm không hiểu cái gì tính toán. Càng không hiểu cái gì lâu ngày lấy nhìn tương lai. Ta chính là cái người thật thà. Dám khi dễ nương nương ta liền cùng bọn hắn liều. Bình Tâm nương nương đưa tay bắn ra. Phanh, Bạch Cẩm cái trán nhất thời đỏ một khối. Ai u, Bạch Cẩm lập tức che chán. Ủy khuất nhìn xem Bình Tâm nương nương. Nương nương ta nhưng là muốn giúp ngài a. Bình Tâm nương nương không cao hứng nói ra. Liều cái gì liều, Ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại, có thể địch nổi thánh nhân. Bạch Cẩm vô ý thức lắc đầu nói ra. Không có, vậy liền cho ta trở về. Hảo hảo bế quan lĩnh hội luân hồi chi đạo. A, Bạch Cẩm yếu ớt ứng một tiếng. Rời đi trong địa phủ. Rời đi địa phủ về sau, Bạch Cẩm cũng không trở về chuyển Đông Hải, mà chính là trực tiếp đi Thủ Dương Sơn. Thủ Dương Sơn bên ngoài, Huyền Đô Đại Pháp Sư ngồi tại một chỗ bên dòng suối nhỏ, nhàn nhã câu cá, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Chủ Phong phương hướng, bất đắc dĩ lắc đầu. Một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống rơi vào bên cạnh hóa thành Bạch Cẩm thân ảnh. Bạch Cẩm cười kêu lên. Sư huynh, Huyền Đô Đại Pháp Sư đứng dậy, thở dài thi lễ nói ra. Gặp qua sư huynh, Bạch Cẩm cũng đáp lễ. Sau đó cười hỏi. Sư huynh, người như thế nào trong cái này thả câu? Ta nhớ được Bát Cảnh Cung dưới núi liền có một dòng sông. Bên trong tôm cá rất là màu mỡ. Huyền Đô quay đầu nhìn về phía Chủ Phong, bất đắc dĩ nói ra. Số chút thời gian trước, nữ oa nương nương đến cùng sư tôn luận đạo, toàn bộ Thủ Dương Sơn sơn mạch thiên địa đại đạo đều bị bóp méo, liền ngay cả ta cũng không cách nào đợi lâu. Bạch Cẩm âm thầm líu lưỡi. Nữ oa nương nương thoạt nhìn là thật sự tức giận, đến bây giờ còn không có đi. Người đồ đệ Chu Cương Liệp đâu? Đi thiên đình đầu nhập chân vũ. Ta để lúc nào đi lịch luyện một phen. Nhìn Chu Cương Liệp muốn xuất sư a, Huyền Đô mỉm cười nói ra. Hắn còn kém xa lắm đâu. Trong mắt ẩn ẩn mang theo vẻ hài lòng. Vậy ta sẽ không quấy rầy sư huynh câu cá. Đi trước nhìn một chút sư bá. Huyền Đô Đại Pháp Sư do dự một chút nói ra. Sư huynh cẩn thận. Bạch Cẩm gật gật đầu. Hít sâu một hơi nhất phi trùng thiên. Hướng phía Bát Cảnh Cung mà đi. Một bên bay một bên sốt ruột hét lớn. Sư bá, ngài để ta dò xét sự tình ta rốt cục điều tra rõ. Vặn vẹo Bát Cảnh Cung nháy mắt khôi phục bình thường. Bạch Cẩm bay sông đi vào. Nhìn thấy cũng là Thái Thượng cùng nữ oa ngồi ở trong sân thưởng thức trà tràng cảnh. Trò chuyện vui vẻ, hết sức hài hòa. Thái Thượng nhìn về phía Bạch Cẩm, hết sức ôn hòa vừa cười vừa nói. Bạch Cẩm a, ngươi tới vừa vặn. Dù cho ngươi không đến Bát Cảnh Cung, sư bá cũng muốn đi tìm ngươi. Tà thần chuyện lớn như vậy làm sao không cùng sư bá nói. Lại muốn đi phiền phức nữ oa nương nương. Bạch Cẩm co lại rụt cổ, vô ý thức một trận tâm hỏng. Cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm từ từ nơi sâu xa đánh tới. Vội vàng nói. Sư bá, ngài không phải tại cùng Tây Phương giáo đấu trí đấu dũng sao? Đệ tử sợ tà thần sự tình sẽ ảnh hưởng ngài tâm thần. Lúc này mới phiền phức nữ oa nương nương xuất thủ. Sư bá, ngài để ta tra sự tình ta đã điều tra rõ. Xác thực như ngài sở liệu là Tây Phương giáo đang làm trò quỷ. Cùng Tây Phương giáo đấu trí đấu dũng. Chuyện xảy ra khi nào? Ta làm sao không biết? Ta lại cho ngươi tra cái gì? Thái Thượng mặt ngoài bất động thanh sắc. Gật đầu mỉm cười nói. Vừa vặn nữ oa sư muội cũng tại. Nói một chút ngươi tra kết quả. Nữ oa cũng nhìn về phía Bạch Cẩm. Bạch Cẩm vội vàng cung kính nói ra. 1300 năm trước. Sư bá ngài nói Tây Phương giáo đệ tử có chút không ổn. Để đệ tử xem xét nguyên nhân. Đệ tử lên trời xuống đất. Xuất nhập các đại thế lực ở giữa. Cùng Tây Phương giáo đệ tử lá mặt lá trái. Trong lúc đó ngẫu nhiên gặp được Hạo Thiên Sư thúc truyền thế chi thân. Biết được tà thần sự tình. Hai sự tình cũng cha mới có tiếp xúc động. Sau đó đệ tử đem tà thần chi sự tình bẩm báo sư thúc. Toàn lực ngầm tra Tây Phương giáo đệ tử. Hiện tại rốt cục có đoạt được. Đến đây bẩm báo. Nguyên lai là Tây Phương giáo đệ tử mở lòng bàn tay Phật Quốc. Cướp bóc nhân tộc linh hồn cầm tù Phật Quốc bên trong. Để nhân tộc linh hồn hóa thành Phật tử cung cấp tín ngưỡng. Tăng cường Phật Quốc uy lực. Cách chương.